Chương 152, giết người hận ý. Khi dễ ngược lại không đến nỗi, thế nhưng ta không thấy được thành ý của ngươi. Khương Ly đi đến trong khách sảnh trước ghế, trực tiếp ngồi xuống, tiện tay cầm lấy chén trà trên bàn, trong tay thưởng thức. Ngươi muốn thành ý, chính là ta để ngươi gặp bọn họ một mặt cổ khinh thành hiếp hai mắt, nhìn chằm chằm nàng. Khương Ly gật đầu, cầm trong tay thưởng thức chén trà buông xuống. Ta có thể để ngươi gặp Khương Hạo một mặt. Cổ khinh thành nết miệng lên nụ cười. Khương Ly nhưng cười khẩy nói, đừng tìm ta chơi chữ, đấu trí. Ta nói, ta muốn gặp là cổ lãng nguyệt, Khương Hạo, còn có Mộ Khuynh Ngôn. Một cái cũng không thể ít. Nói xong, trong mắt nàng lấp lóe tinh quang, mang một loại không thể thỏa hiệp kiên định. Ngươi có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Cổ khinh thành duy trì mỉm cười, trong tươi cười nhiệt độ nhưng cực lạnh. Ngươi đại khái có thể cự tuyệt. Khương Ly nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Cổ khinh thành nết đôi môi, nhìn chằm chằm Khương Ly, không dám có một chút chủ quan. Cự tuyệt hậu quả đâu, ngươi cự tuyệt ta tự nhiên sẽ cự tuyệt ngươi. Khương Ly cười tủm tỉm nói. Cổ khinh thành cười, cái kia ta có hay không có thể cho rằng, ta đáp ứng ngươi, ngươi liền sẽ đáp ứng ta sẽ nghiêm túc cân nhờ ở cờ đề nghị của ngươi. Khương Ly nhưng cho ra một cái lập lờ nước đôi trả lời. Cổ khinh thành dao động lên cây quạt, lần này, là ngươi không đủ thành ý không, đây mới là thành ý của ta. Nếu ta hiện tại một lời đáp ứng ngươi, ngươi dám tin hay là nói, tại ngươi cổ thị địa bàn, ngươi nhưng sợ hai ta lật ra sóng gió gì đến Khương Ly no y ngươi tất nhiên minh bạch, hiện tại là tại cổ thị bên trong, cần gì phải cứng rắn như thế đâu đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cổ khinh thành no y vậy ngươi cùng ta như vậy rằng có, đối ngươi lại có chỗ tốt gì đương nhiên. Ngươi có thể giết ta, hoặc là cu nở dê giam giữ ta, thế nhưng, ta cam đoan với ngươi, không được bao lâu, cổ thị nhất tộc liền sẽ đối mặt Tây Hoang tất cả thế lực điên cuồng thảo phạt. Đến lúc kia, cách ngươi phong cảnh trở về Đông Hoang bản cổ thị thời gian, nhưng là càng ngày càng xa. Khương Ly nở nụ cười. Cổ khinh thành nhìn chằm chằm Khương Ly cu nở dê nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt của hai người, đụng vào nhau, mở rộng kịch liệt đấu tranh. Cuối cùng. Cổ khinh thành của mắt, thu hồi ánh mắt, ngươi thật sự là một cái nữ nhân đáng sợ, ta đều bị ngươi thuyết phục. Tốt. Ta để ngươi gặp một lần, bất quá quá trình bên trong, ngươi nhất định phải nghe ta an bài. Không có vấn đề. Khương Ly không chút do dự nói. Sau đó, cổ khinh thành rời đi, để Khương Ly lưu lại chờ hắn. Khương Ly trong nội tâm rõ ràng, cổ khinh thành là đi hướng cổ thuần xin chỉ thị chuyện này. Cổ dịch nói qua, không có cổ thuần đồng ý. Ai cũng không thể nhìn thấy mọi người trong nhà của nàng. Rất nhanh, cổ khinh thành mang cổ thuần lệnh bài trở về, đối Khương Ly nói, đi thôi. Đón lấy, Khương Ly lại mặc lên loại kia có phong ấn chi thuật miếng vải đen mỏng, che cản hai mắt, phong bế giác quan của mình. Cũng may, nàng đã sớm chuẩn bị, sớm tại một chút hạt gạo bên trên rơi xuống chỉ dẫn bí thuật, tại bị cổ khinh thành mang đi thời điểm, nàng lặng lẽ rơi tại ven đường. Những này bí thuật, sau khi rơi xuống đất, liền sẽ biến mất không thấy, trừ Khương Ly bên ngoài, không người có thể cảm ứng được. Đến, ngươi đi vào đi. Ghi nhớ, ngươi chỉ có thời gian một nén hương. Còn có, cái này bốn phía có thánh giả cùng hoàng giả chấn giữ, ngươi cũng không cần vọng tưởng làm ra một chút chuyện ngu xuẩn tới. Cổ khinh thành cởi ra Khương Ly trên ánh mắt vài lúc, đối nàng cảnh cáo một phen. Ánh mắt khôi phục, Khương Ly phát hiện chính mình đứng tại một bức 10 phần dày cửa sắt trước đó. Cái này cửa sắt là khảm nạm tại một cái huyệt động lối vào, trên vách động tản ra âm lạnh ẩm ướt khí tức. Chỉ là như vậy, liền để Khương Ly ánh mắt lạnh xuống. Cửa sắt bị mở ra, cổ khinh thành đứng tại sau lưng Khương Ly thúc giục một tiếng, đi vào đi, ta liền tại bên ngoài chờ ngươi. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên nghiền ngẫm nói, ngươi liền không sợ ta trở ra, nhìn thấy bọn họ bị các ngươi tra tấn bộ dạng, đi ra lúc lại nhịn không được giết ngươi ở chỗ này. Ngươi giết không được ta. Cổ khinh thành tràn ngập tự tin nói. Khương Ly không tiếng động hừ lạnh một tiếng, đi vào trong cửa sắt. Nàng mới vừa đi vào, cửa sắt liền tại sau lưng đóng lại. Đập vào mặt khí tức hôi thối, kém chút để Khương Ly buồn nôn. Nàng màn hình chu hô hấp, thuận chật hẹp đường đi, đi vào bên trong đi. Đi ước chừng khoảng 5 trượng, nàng ánh mắt sáng tỏ thông suốt, đập vào mắt bên trong đầu tiên là mở nhạt ánh nến quang mang, sau đó nhìn thấy một màn. Lại làm cho trong mắt nàng cơ hồ phun ra lửa, giết người hận ý giống như thủy triều cuốn tới, cơ hồ sẽ nàng cả người bao phủ. Chật hẹp, âm u trong huyệt động, ba người bị xích sắt khóa lại tứ chi, cột vào cột đá phía trên. Trên đầu của bọn hắn, đều phủ lấy bằng sắt mũ giáp, che cản thai mắt mũi miệng của bọn họ, chỉ có thể theo thân hình cùng mặc lên phán đoán bọn họ giới tính. Hai nữ một nam trên người của bọn hắn, bọc lấy huyết ý yề, tứ chi bên trên bị xuyên động, buộc chặt xích sắt, là trực tiếp xuyên qua trên thân thể lỗ máu, đem bọn hắn buộc chặt. Hơi chút động một cái, đều sẽ đau đến không muốn sống. Hơn nữa, cứ như vậy, vết thương QNZ không dê ra NZ khép lại, theo huyết động thượng lưu ra máu, đều sẽ xích sắt nhuộm đỏ. Khương Ly chỉ nhìn một cái, con mắt liền biến đến đỏ thẫm. Vào giờ phút này, nàng thật rất muốn lao ra, giết Cổ Khinh Thành hít sâu một hơi. Khương Ly chậm rãi tới gần, động cũng không thể động, thậm chí không biết nàng đến ba người trước mặt. Khương Ly có thể xác định, trong đó hai người chính là Khương Hạo cùng Mùa Khuynh Ngôn, còn có một cái để nàng xa lạ thân hình, cũng chậm chậm cùng nàng trong trí nhớ người nào đó trùng điệp. Mẫu thân là Cổ Lãng Nguyệt, cái kia tại bọn hắn hai huynh muội trong nội tâm, một mực lai lịch bí ẩn mẫu thân. Khương Ly bước nhanh đi lên, hai tay ôm lấy nặng nề đầu sắt nón trụ, như muốn lấy xuống. Thế nhưng là, nàng mới vừa vặn khẽ động, bên trong liền truyền đến Khương Hạo thống khổ tiếng rên rỉ. Lần này, dọa đến nàng không còn dám loạn động, buông tay ra lại lui quay lại. Ông tại Khương Ly thối lui thời điểm, nàng phát hiện tại những cái kia xiềng xích cùng trên mũ giáp, xuất hiện bí thuật lưu quang. Bí thuật lại là loại kia nàng chưa thấy qua bí thuật Khương Ly trong nội tâm thầm hận. Nếu cho nàng một chút thời gian, nàng có lòng tin có thể giải ra bí thuật. Khương Ly thi triển niệm lực, như tơ mỏng, quấn quanh ở những cái kia xiềng xích, mũ giáp phía trên, muốn tìm được phương pháp phá giải. A Ly, là ngươi sao? A Ly đột nhiên, Khương Hạo âm thanh, từ đầu nón trụ bên trong truyền ra. Hắn mới vừa cảm giác được mũ giáp dị động, trong lòng có suy đoán. Ly Nhi một đạo xa lạ giọng nữ, mang run rẩy tại Khương Hạo hô lên cái tên kia về sau, truyền ra. Ta tiểu Ly Nhi. Nghe được thanh âm này, Khương Ly không cách nào ức chế cảm thấy mùi chua chua, danh xưng kia, liền vô ý thức buột miệng nói ra, mẫu thân. A Ly, thật là ngươi làm sao ngươi tới, đi mau. Khương Hạo xác định là Khương Ly, vừa vội vừa giận. Cổ Lãng Nguyệt cu nở dê kịp phản ứng vội nói, Ly Nhi, đi mau rời đi nơi này. Bọn họ bởi vì kích động, mà tác động xích sát, cu nở dê đồng thời để huyết động lần nữa chảy ra máu. Đừng nhúc nhích, các ngươi đừng nhúc nhích. Một màn này, nhìn đến Khương Ly trong nội tâm như vạn tiễn xuyên tâm mà qua, sát ý trong lòng lại một lần nữa dâng lên.